Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Vô tận Tây Hải cũng là ba giới. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Cái này hắc bào luận chiến lực tuyệt đối có thể xếp hạng Mịch La cung trước 15. Trước kia nói hắn có thể xếp hạng trước 20 là thật hạng nhìn hắn. Như vậy nhất định phải đem hắn thu là trong cung nô bộc. Mịch La cung Thanh Ngọc nhị sứ đối với hắc bào tôn thượng đánh giá so với trước đó lại cao lên mấy phần. Ở tầng trời thứ hai, kim tiên, đại la kim tiên cấp bậc tồn tại khắp nơi có thể gặp. Coi như đến thánh nhân cấp bậc cũng có thể làm giống vậy chiến tướng. Chỉ có đột phá thánh nhân cảnh, trở thành đạo tôn, địa vị thì sẽ ngay tức thì kéo cao một cấp bậc. Đạo tôn trên phân 9 bước, mỗi một bước đột phá đều cần triệu chờ. Cho nên một bước đạo tôn cùng hai đường dành cho người đi bộ tôn chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Giờ phút này, hắc bào tôn thượng là thuộc về ổn thỏa một bước đạo tôn trung kỳ. Mà La Hầu, những mày nói người cùng cái này cấp bậc thuộc về nửa bước đạo tôn. Còn như Mịch La cung Thanh Ngọc nhị sứ thì thuộc về một bước đạo tôn sơ kỳ. Dĩ nhiên, xem phái thiên cơ như vậy tồn tại, tông chủ cũng chính là một bước đạo tôn, và hắc bào tôn thượng kém không nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, Thanh Ngọc nhị sứ ngoài miệng lời độc ác nhưng là không có kéo xuống. Như cũ không ngừng đang uy hiếp hắc bào giao ra bổn mạng của mình thần hồn. Các nàng ở Mịch La cung ở giữa địa vị không thấp, đứng sau thập đại trưởng lão, có thể coi là lên là tuyệt đối cao tầng. Chỉ bằng các ngươi, bên này hắc bào là càng nghe càng giận, càng nghe càng lửa. Từ tam giới này sơ khai liền một mực tồn tại, lúc nào nhận loại chim này khí. Hừ, ngày hôm nay bổn tọa chính là thần hồn câu diệt cũng sẽ không thành là Mịch La cung tay sai. Ngay sau đó, hắn chợt quát một tiếng, lần nữa sử dụng diều bàn cổ. Oanh! Vô tận Tây Hải trên mặt biển cuốn lên như núi cao lớn nhỏ sóng biển. Hư không đều bắt đầu có chút không yên. Lần này, hắc bào tôn thượng lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, nỏ hết đà, cười lạnh một tiếng, Thanh Ngọc nhị sứ cũng là lấy ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Tầng thứ nhất trời, hai chỗ chiến trường đánh oanh thiên thầm. Nào ngờ, ngay tại bọn họ muốn phân ra thắng bại thời điểm, thiên giới vậy tòa bia đá to lớn lại là lần nữa loáng thoáng tản ra thải mang. May ở chỗ này đã sớm không có tu sĩ và tiên úy. Nếu không bọn họ định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Chỉ vì là Thanh Ngọc nhị sứ, Lam Bá, Cơ Ni tên chữ lại vậy xuất hiện ở trên tấm bia đá. Bất quá bọn họ tên chữ rất gần chót, chỉ xếp hạng tiên úy phía sau. Thậm chí liền tiên tướng cấp bậc cũng không có xếp hàng. Còn như và Đại Chu Hoàng thành một đám bề tôi so, vậy kém liền xa hơn. Tầng trời thứ hai, vừa nhìn vô tận kim sa than trung ương bầu trời nổi lơ lửng liền mảnh tiên cung. Những thứ này tiên cung ở tiên dương chiếu rọi xuống tản ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Cùng kim sa xen lẫn nhau chiếu rọi, hết sức rực rỡ tươi đẹp. Giờ phút này tiên cung chính giữa nhất vậy ngôi đại điện bên trong lại là truyền ra một đạo thanh âm thở hổn hển. Cái gì? Từ tầng thứ nhất thiên mang về Bắc Phương đại đế không thấy. Oanh, một khắc sau, liền gặp một đạo hư ảnh miệng phun máu tươi từ trong đại điện té bay ra ngoài. Rơi xuống đất, một người tu sĩ hoàn toàn ngất đi, lại không sức sống, lại xem trên đại điện. Đứng cái này một vị mặc kim bào kim mi tóc vàng, hơi thở ngập trời nam tử. Bàn về khí thế, hắn so hắc bào tôn thượng cao có thể không chỉ một sao nửa điểm. Người này chính là biển cát lão đại, cát quân. Đại điện bên trong còn đứng cái này một đám thuộc hạ. Giờ phút này đám thuộc hạ câm như hến, sinh sợ cát quân đem lửa giận phát tiết đến trên người mình. hành cung bên kia còn có ai? Cũng cho bổn tọa kêu tới đây. Bổn tọa cũng không tin một người mới vừa mới ra liền nương lốp xe đứa nhỏ có thể vô căn cứ biến mất. Lại chuyển thân, Cát Quân phất tay áo dày. Tông chủ, nghe vậy, một người đứng ở cửa đại điện tiên úy vội vàng xoay người rời đi. Hô, hai đường dành cho người đi bộ tôn chính là hai đường dành cho người đi bộ tôn. Căn bản không phải chúng ta loại này kim tiên có thể đến gần. Rời đi đại điện, tên này thị vệ thở ra một cái thật dài, mới vừa Cát Quân giận dữ, thả ra khí thế để cho hắn một cái kim tiên cấp bậc tồn tại căn bản không cách nào chịu đựng. Lại ngây ngô một lát, phỏng đoán thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. À, vậy đáng đời những cái kia huynh đệ xui xẻo, làm sao liền liền một cái đứa nhỏ cũng xem không ở. Lần nữa lắc đầu, hắn phi thân rời đi, đảo mắt chính là nửa trụ nhang, tiên úy mang nước lớn từ tiên cung tiên Nga, xuất hiện ở cửa đại điện, khải bẩm tông chủ, đại đế hành cung một đám người hầu đã toàn bộ mang tới. Cũng cho bổn tọa lăn vào, chủ vị Cát Quân tức giận như cũ không giảm, dựa theo nguyên kế hoạch, cái này từ tầng thứ nhất thiên mang về Bắc Phương đại đế là tốt hơn sinh đào tạo. Dù sao lấy sau hắn chính là biển cát mặt tiền, cũng là trong tay hắn đồ sắc bén. Kết quả thế nào? Nhiều như vậy tiên Nga tiên úy cứ thế cầm đứa nhỏ cho làm mất. Lúc này, Cát Quân cũng không cách nào xác định đứa nhỏ rốt cuộc là bị những thứ khác thế lực cho trộm đi vẫn. Là mình chạy mất, nếu như là mình chạy mất thì thôi, nhưng nếu là bị những thứ khác thế lực đánh cắp, sự việc có thể to lắm. Tông chủ, tha mạng à, tha mạng à, bên này, vừa vào đại điện, mấy trăm thị vệ đồng loạt quỳ xuống, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, bọn họ thật sự là cái gì cũng không biết, mình và thường ngày không thư giãn chút nào vậy không phát hiện bất kỳ người khả nghi. Có thể hết lần này tới lần khác nhỏ Bắc Phương đại đế đã không thấy tăm hơi. Tha mạng, nếu như không tìm được đứa nhỏ, bổn tọa giết ngươi cùng toàn tộc. Sau đó, liền gặp Cát Quân phất ống tay áo một cái, trực tiếp nhiếp qua một người thị vệ, bắt đầu đọc lấy hắn trí nhớ. Tiên cung như vậy, giờ phút này biển cát ra, một cái trắng nõn tiểu hoa hoa đang cái mông trần không để ý cùng nhau chạy về phía trước. Đồng thời trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, hít hơi, muôn ngàn lần không thể lộ ra nửa tơ hơi thở. Chấm ngoặc kép, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Tầng trời thứ hai, biển cát trụ sở chính bởi vì đứa nhỏ mất nháo được náo loạn. Cuối cùng, biển cát đứng đầu Cát Quân lục soát khắp tất cả thị vệ trí nhớ vậy không có thể tìm ra sơ hở. Chỉ có thể âm thầm truyền lệnh tên biển cát tu sĩ tập thể điều động tìm Bắc Phương đại đế. Mà tầng thứ nhất trời, thiên giới tiên cung chỗ ở vị trí chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc. Không có bất trắc, Lam Bá cùng Cơ Ni cuối cùng không phải một bước đạo tôn. Tạo hóa Ngọc Điệp ở thời khắc mấu chốt vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở đó khối mực ngọc bài dưới sự giúp đỡ, thành công đem bọn họ thu vì thấp cùng nô bộc. Bây giờ cơ huyền trong tay thấp cùng nô bộc đã đạt đến 5 vị. Đều là nửa bước đạo tôn cấp bậc tồn tại. Đại ca, chữ thiên mật thám báo lại. Vô tận Tây Hải bên kia tuôn ra kinh thiên đại chiến. Hẳn là hắc bào tôn thượng và tầng trời thứ hai tu sĩ. Hồi đến đại điện, ngồi vào chỗ của mình. Lý Nhĩ mở miệng, nếu không phải Lam Bá Cơ Ni sự việc trì hoãn. Chuyện này đã sớm bẩm báo cho cơ huyền cũng không sẽ chờ tới bây giờ. Hắc bào cùng tầng trời thứ hai tu sĩ. Có ý tứ, chúng ta đi xem. Cơ hồ không có chút do dự nào. Cơ huyền lúc này đứng dậy. Chủ nhân, hắc bào tôn thượng chiến lực ngút trời. Vậy tầng trời thứ hai tu sĩ nhất định không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Không bằng cùng bọn họ đến cuối cùng phân thắng bại thời điểm. Chúng ta sẽ đi qua. Nhưng mà, Cơ Huyền mới vừa đứng dậy, La Hầu liền đứng dậy. Không, nói thế nào đi nữa Vô Tận Tây Hải cũng là tam giới. Tam giới tu sĩ chỉ có thể do chúng ta xử lý. Còn chưa tới phiên tầng trời thứ hai tu sĩ. Cơ Huyền khoát tay, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắc bào tôn thượng nhưng mà hắn xem trọng nô bộc một trong. Nếu là thật để cho những tu sĩ kia làm cho bị thương há không đáng tiếc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/ngsi/nối/trom/si/nối/tsong/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.